Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, vết rách. Tại thời gian rất lâu bên trong, Bundesliga đều là Bayern Munich một nhà độc đại, mặc dù thỉnh thoảng sẽ thất thủ thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng là cướp đi quán quân đội bóng cũng không biết rơi tốt hạ tràng. Tỷ như mua được nhỏ Moza, Rosicky, cao lão Kohler, Amoroso Bambobi, tại cướp đi quán quân về sau một đường trầm luân. Câu lạc bộ tình trạng tài chính ngày càng ác hóa, thậm chí kém chút phá sản. Tỷ như trước mấy cái trận đấu mùa giải, Werder Bremen đoạt giải quán quân sau số 1 xạ thủ Klose bị Bayern mua đi. Lại tỷ như một lần uy hiếp Bayern chi kia Leverkusen, Lucio, giờ Roberto, Balek bắt nhau bị Bayern mua đi. Đối với Bayern tới nói, đánh không lại ngươi, vậy ta liền mua không ngươi. Hơn nữa Bayern tại cả nước phạm vi bên trong đều có rất mạnh bóng dò xét hệ thống. Chú ý không chỉ là như Cruz cái này loại năm đó còn mười mấy tuổi thanh niên cầu thủ. Cũng sẽ đối với những khác câu lạc bộ đã đánh lên tranh tài thanh niên thiên tài duỗi ra cành ô liu. Về sau không tiếc cùng câu lạc bộ vạch mặt cũng muốn đi Bayern làm dự bị Mario Götze chính là ví. Dù tại nước Đức, ngoại trừ Munich 1860 bên ngoài, cơ hồ tất cả cầu thủ đối với Bayern đều có phức tạp cảm xúc. Đã thống hận lại hướng tới, nhưng là tại hạ tràng thi đấu vòng tròn hai quân đối chọi tình huống dưới. Huyền đột nhiên nhấc lên Best, hơn nữa còn tận lực nâng lên hợp đồng bên trong tiền lương. Dụng ý không cần nói cũng biết. Wolfsburg lại thế nào nghiến răng nghiến lợi vụng trộm thống mà hoen cũng vô dụng. Đây là đường đường chính chính dương mưu. Người ta Best sớm tại 2 năm trước liền có chút tiếng tăm. Bây giờ phục xuất sau mỗi một trận tranh tài đều biểu hiện xuất sắc. Hai lần tiến vào Bundesliga làm vòng tốt nhất đội hình. Người cung cấp tiền lương xác thực không xứng với đối phương. Làm tin tức linh thông các phóng viên biết được, Best hợp đồng bên trong có tiền giải ước điều khoản sau. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Wolfsburg câu lạc bộ cửa chính từ sáng sớm đến tối đều có phóng viên ngồi chờ. Thể dục bộ môn phó chủ quản Adam Emanuel trong phòng làm việc nhảy chân mắng to. Ai cũng muốn được, một cái đã từng trọng thương thanh niên cầu thủ cùng Wolfsburg ký kết. Rất không có khả năng được coi trọng. Hơn nữa tiền lương lại thấp như vậy, tiền giải ước chắc chắn sẽ không rất cao. Nói như vậy, tiền giải ước bao nhiêu là cùng cầu thủ tiền lương thành có quan hệ trực tiếp quan hệ. Không có khả năng tiền lương rất thấp, tiền giải ước cũng rất cao. Nếu không phải khiến người ta run sợ thương bệnh lý lịch, rất nhiều câu lạc bộ bóng dò xét hy vọng có thể quan sát Best thời gian dài một điểm. Đoán chừng đã có câu lạc bộ thăm dò tình báo giá rồi. Nhưng trên thực tế, ai cũng không ngốc. Thể dục bộ môn phó chủ quản Adam Emanuel đã mở ra tục ước công việc. Bất quá, không quá thuận lợi. Vơ, ta hiện tại vô cùng hoài nghi tiền giải ước sự tình là ngươi lộ ra đi ra. Emanuel mặt âm trầm, không phải phóng viên không có lý do gì biết rõ. Tiền giải ước điều khoản xuất hiện tại Premier League, La Liga tương đối nhiều. Tại Bundesliga rất ít xuất hiện, khả năng cùng Bundesliga chuyển nhượng phí tương đối thấp có quan hệ. Bên đầu điện thoại kia pơ cười lấy cắt ngang. Không không không, là năm nay tháng 1 cuối, Wolfsburg theo đội phóng viên liên quan tới mùa đông chuyển nhượng phỏng vấn ngươi thời điểm. Chính ngươi nhắc lên, đúng. Ta khó có thể tưởng tượng, Best, đừng nói gặp mặt nghi thức, liền một phần chính thức phỏng vấn đều không có. Cúp điện thoại, Emanuel kéo dài mặt bật máy tính lên tra xét vừa thông suốt. Cuối cùng vô lực rủ xuống đầu, ai có thể nghĩ ra được, ngắn ngủi mấy tháng, trọng thương phục xuất Best có thể danh tiếng vang xa. Hiện tại xem ra, Lúc ấy 800 euro tiền giải ước điều khoản thực sự quá bất cẩn rồi. Trong sân huấn luyện, các cầu thủ tại làm đổi tốc độ chạy huấn luyện, theo Rob tiếng còi biến hóa, đột nhiên gia tốc giảm tốc độ. Bên sân Maga đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Đây là câu lạc bộ đặc biệt an bài. Đội bên trong Zeko, Josue, Jenner, Graffai, Bazai đều là bản trận đấu mùa giải nên vị trí người nổi bật. Tại chuyển nhượng trên thị trường rất thụ truy phùng. Đương nhiên, còn có vừa mới bị Bayern chủ tịch Huen nâng lên Best 000. Người lý giải sai rồi. Maga liên tục dao động đầu. Cầu thủ chuyển nhượng là bình thường. Cái nào câu lạc bộ đều hy vọng tận khả năng đề cao thực lực. Ta sẽ không cho cầu thủ chuyển nhượng thiết lập chướng ngại. Cọng tóc tia hoa dâm phóng viên ánh. Mắt sáng lên. Thân là nước Đức nhất chuyên nghiệp vậy nhất quyền uy bóng đá báo xã kích cơ phóng viên. Hắn tự nhiên nghe được câu nói này nói bóng gió. Felix, đã có cái khác câu lạc bộ báo giá sao? Phóng viên lập tức truy vấn. Nghe nói AC Milan đối Edin Dzeko cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn có Stuttgart hy vọng Jenner có thể trở về. Rất xin lỗi, ta không biết rõ. Maga buông tay. Có hay không báo giá? Đối với người nào báo giá? Ai cho báo giá? Ta hết thảy cũng không biết rõ. Dù cho ta là câu lạc bộ CEO, thể dục bộ môn chủ quản, huấn luyện viên chính, không hề nghi ngờ, Wolfsburg cùng Maga ở giữa có ngăn cách, hơn nữa còn là lớn vô cùng ngăn cách, khả năng dính đến mùa giải sau cầu thủ chuyển nhượng, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đây đều là một cái lớn tin tức. Phóng viên Cường tự nhấn nhịn ở tâm tình hưng phấn. Lửa cháy đổ thêm dầu tiếp tục châm ngòi. Nhưng là liên quan tới đội bóng tương lai. Chẳng lẽ không phải câu lạc bộ CEO trách nhiệm cùng quyền hạn phạm vi sao? Maga nhấc dương mắt khung kính. Mặt không thay đổi nói. Có lẽ giám sự sẽ đối với ta bản trận đấu mùa giải công việc không hài lòng lắm. Không hài lòng, lắm, phóng viên khoa trương giơ tay, thi đấu vòng tròn bài danh thứ 2, cúp bóng đá Đức vòng bán kết, UEFA Cup vòng bảng thi đấu ra biên. Maga giật nhẹ khóe miệng, có lẽ là ta yêu cầu quá nhiều. Adam Emmanuel cảm thấy ta hẳn là đi ngoại hạng Anh dạy học. Ếch, tại Bundesliga câu lạc bộ bên trong nắm giữ lớn như thế quyền lực Maga hoàn toàn chính xác là cái dị loại. Đối với nước Đức huấn luyện viên chính, Maga càng giống cái gì đều có thể nhúng một tay Premier League huấn luyện viên chính. Phóng viên xác định tính tình cổ quái Maga hẳn là bởi vì quyền hạn cùng câu lạc bộ xảy ra mâu thuẫn, mà cầu thủ chuyển nhượng có thể là dây dẫn nổ. Phóng viên đổi cái chủ đề. Felix, hạ tràng tranh tài có nắm chắc không? Wolfsburg so Bayern chỉ ít 2 điểm. Hoàn toàn không, mặc dù Bayern Munich bản trận đấu mùa giải biểu hiện không đủ ổn định. Nhưng thực lực của bọn hắn vẫn như cũ là NO1. Maga lần này tới rồi tinh thần. Thao thao bất tuyệt đem Bayern bưng lấy cao cao. Liền liền chịu đến tất cả con tin nghi Klinsmann tại trong miệng hắn đều thành rồi châu Âu nhất lưu. Danh soái rất rõ ràng, độc sữa một chiêu này ai cũng sẽ dùng. Cũng không phải là Agnelli độc quyền. Đối diện phóng viên khóe miệng giật một cái co lại. Ai chẳng biết rõ lão đầu ngươi bị Bayern quét rác ra ngoài. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tâm tâm đọc lấy muốn giết cái hồi mã thương đem Huen đánh rơi ngựa. Phóng viên thật vất vả tìm rồi cơ hội cắt ngang. Lại hỏi, liên quan tới Best, Huen công bố đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Maga thu hồi khuôn mặt tươi cười. Sụ mặt nói, liên quan tới Bayern Munich, Best có mỹ hảo ký ức. Phóng viên mắt liếc đã kết thúc huấn luyện chính tại nghỉ ngơi các cầu thủ. Cái kia đen đầu tóc mắt đen da vàng cầu thủ rất dễ thấy. Thỉnh thoảng cao giọng nói cái gì. Nhắm chúng bên người đồng đội nhau nhau hưởng ứng. Felix, Best tục ước tiến hành như thế nào? Đang tiến hành bên trong. ta tin tưởng Adam Lớp Newma năng lực làm việc. Maga biểu hiện trên mặt không có kẽ hở. Nhưng đối với Best tục ước, hắn thật một chút cũng không quan tâm. Thậm chí ẩn ẩn hy vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.